tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 80, dùng sắc diễm lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV. Tuy rằng các bạn học sinh đối với yêu cầu vượt qua lục giai thăng cấp của Windsor lòng tràn đầy phẫn nộ. Ngôn tình sùng, nhưng không ai dám biểu hiện ra, rốt cuộc đó chính là trường đệ nhất quân đội Harrow, bọn họ ở nơi tiểu tinh cầu lạc hậu này, tổng số người mỗi năm thi đậu dùng một bàn tay chưa chắc đã đếm hết. Khóa học sau, học sinh sôi nổi ghi giấy xin nghỉ một thời gian ngắn, nguyên nhân đều giống nhau, toàn bộ đều là đi báo danh tham gia cơ giáp thế giới League. Học viện sáng sớm đã biết được tin tức này, rất sảng khoái đồng ý cho học sinh nghỉ. Cơ giáp tinh tế League là hoạt động mà toàn dân chú ý, nếu có thể bộc lộ hết tài năng lấy được thành tích cao, so với việc đi học trong học viện thực dụng gấp trăm lần. Vic xin nghỉ khóa học sau cũng đi tìm Windsor, Frey cùng Levi ra mặt dày đuổi theo chị họ Vic là một tinh anh của học viện Harrow đấy. Windsor đã phát tin tức cho Vic nói đang ở đấu trường thế giới chờ bọn họ. Bốn người lập tức đến thế giới nhập khẩu gần đây đăng nhập online, sau đó tiến thắng đến đấu trường. Frey cùng Levi nhìn thấy Nhan Yên ở thế giới không hẹn mà cùng kinh diễm một chút. Trên mặt Nhan Yên trang điểm càng làm dung sắc nàng thêm diễm lệ ba phần cùng dung mạo thanh tú ban đầu hoàn toàn khác biệt không nhìn kỹ căn bản không nhận ra được là cùng một người. Bạn học, Nhan, Frey ngơ ngác nhìn chằm chằm Yên Yên cảm thấy mắt mình không rời đi nơi khác được. Vic nhắc nhở nói, ở thế giới phải kêu tên ai đi biết không? Yên Yên bây giờ là Thanh Hoan, đừng gọi nhầm. Dứt câu, cậu lại quay sang nói với Nhan Yên. Hai tên ngốc này có ID là Flair với Levit. Nhan Yên gật gật đầu tỏ vẻ sẽ nhớ kỹ. Bốn người tiến vào đấu trường, tìm thấy Windsor đứng ở phòng huấn luyện cô đã chờ bên trong từ trước. Windsor thấy Vic mang theo ba người lại đây, mày hơi hơi nhăn. Em họ cậu, đúng là không khách khí nha. Vic lập tức cười làm lành. Chị họ chị chỉ cần chỉ cho mỗi Thanh Hoan, hai người này chỉ lại đây xem náo nhiệt mà thôi. Thanh Hoan, Windsor nghe Vic truyền tầm mắt liền nhìn thấy Nhan Yên, trong mắt đầu tiên hiện lên chút kinh ngạc, sau đó nghiền ngẫm nhìn qua Vic. Em họ cũng sắp đến tuổi thành niên rồi, ánh mắt đúng là không tồi đấy, ý nghĩa trong câu cũng quá rõ ràng, Vic lập tức xấu hổ nói. Thanh Hoan là bằng hữu tôi, chị đừng nói bậy, Nhan Yên lễ phép cười với Windsor, cười duyên giống như sắc hoa tháng tư nhìn cô làm vài người xung quanh không nhịn được ngó thêm nhiều lần. Windsor ban đầu còn bất mãn vì chờ đợi muốn dạy dỗ người mới tức khắc tiêu tan mất không nói đến cái khác chỉ cần nhìn gương mặt này cô cũng nguyện ý dạy miễn phí nha. Thật ra người tinh tế lớn lên đều không xấu, nhưng đa số là dạng người đẹp mạnh mẽ, đặc biệt là trong các ngoại hình phương Tây phổ biến đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân phương Đông dung sắc cực kỳ diễm lệ, đối với người nhìn như là được rửa mắt như là trong một vườn hoa dại đột nhiên trông thấy một đóa hoa mẫu đơn xuất chúng ẩn mình. Thanh Hoan lớn lên thật xinh đẹp, khó trách người em họ của ta coi trọng như vậy. Windsor cười cười đi tới, ý tốt duỗi tay hướng Nhan Yên. Lần đầu gặp mặt ID của chị ở thế giới là Sally, nghĩa hoa hồng trên sa mạc. Có duyên được gặp gỡ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hoan nghe lời nắm tay Windsor, đây là cách phổ biến người tinh tế làm quen, cũng may Windsor là nữ giới, nếu là giới tính nam, Nhan Yên có lẽ không làm như thế. Cách chương.